hôn trộm 55 lần, chương 329, 3 tiếng thực xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi bác sĩ nói tới đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, cho nên, nguyên nhân con của các người chết từ trong trứng nước là do vợ của cậu dùng quá nhiều thuốc ngủ lục. Cần Niên sừng sốt trong nháy mắt, sắc mặt thoáng tái nhợt. Hơn nữa, vợ của cậu uống phải một loại thuốc ngủ, bên trong có thành phần an thần, tác dụng của an thần một khi phát tác sẽ làm cho con người lâm vào hôn mê, điều này chính là nguyên nhân tại sao vợ của cậu đêm nay lại hôn mê. Vừa nãy lúc phẫu thuật có dùng thuốc gây mê cho vợ cậu, hơn nữa do cô ấy có dùng thuốc ngủ, cho nên thời gian để tỉnh lại phỏng đoán còn rất lâu, tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó là có thể làm thủ tục xuất viện, có thể đến lúc ấy thân thể sẽ suy yếu, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Vừa nãy khi xem bệnh án tôi cũng đã nói qua, sau khi phẫu thuật, phía dưới chảy máu một khoảng thời gian, nếu muốn sau này không bị chảy huyết nhất định phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói một đoạn rất dài, nói nên tình trạng hiện tại, sau khi nói xong, nhìn sắc mặt khó coi của Lục Cần Niên, nghĩ, vì thế liền lắm miệng nhiệt tình khuyên bảo hai câu. Chỉ có điều, Lục Tổng, tôi biết hiện tại cậu khẳng định rất khó chịu, nhưng cũng hy vọng cậu đừng có trách cứ vợ mình, cho dù đứa bé này có được ra đời, cũng cùng cậu định ra quan hệ, là kết quả do hai người các cậu không có ý thức tránh thai, cậu khổ sở vì mất đi đứa nhỏ, nhưng tin tưởng tôi, thân làm mẹ so với cậu, vợ của cậu càng đau khổ, bởi vì đây là thiên tính của một người mẹ. Hơn nữa nếu cô ấy biết chính vì bản thân uống thuốc ngủ mà làm cho đứa nhỏ tử vong, chỉ sợ là sẽ vô cùng áy náy, sở dĩ bây giờ tôi nói cho cậu, mà không phải để vợ của cậu tỉnh lại mới nói, là sợ vợ của cậu không chịu nổi kích thích này, cách chương.